quan tài thủy tinh đến cùng tại cùng đợi cái gì? Chẳng lẽ là ở chờ ta? Tô Nham trong nội tâm chấn động, nghĩ tới đây, đáy lòng càng thêm sợ hãi rồi. Hắn hồi tưởng màu đen tế đàn trước đã phát xanh hết thảy, càng ngày càng cảm thấy cái này quan tài thủy tinh quỷ dị. Màu đen tế đàn vì sao phải tại chính mình cùng quan tài thủy tinh liên tiếp cùng một chỗ về sau mới mở ra? Quan tài thủy tinh vì sao không buông tha chính mình, nhất định phải mang chính mình tiến vào đường hầm? Tô Nham đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tiến nhập một cái đại vòng xoáy bên trong, tựa hồ có cực lớn bí mật tại cùng đợi chính mình. Hôm nay muốn thoát ra đã không có khả năng. Tiên sơn, quan tài thủy tinh, tiên thi, biến mất tiên đạo, đến cùng nào có cùng ta quan hệ? Đường hầm cuối cùng rốt cuộc là gì đấy? Vận mệnh của ta lại đem đi con đường nào? Tô Nham lâm vào một hồi trong ngượng ngùng, hắn liên tưởng rất nhiều, cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Biến mất tiên đạo tựa hồ có thiên đại bí mật. Tô Nham cúi đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh bên trong nằm yên tĩnh tiên thi, đó là một chương tuyệt đại tao nhã dung nhan, nhưng là giờ phút này xem tại Tô Nham trong mắt, lại nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Lần này tràng cảnh, một cái không biết đi thông ở đâu đường hầm, chính mình lẻ loi một mình, bờ mông ngồi phía dưới một ngụm quan tài, càng tăng kinh khủng chính là, trong quan tài còn có một cổ thi thể. Như thế tràng cảnh, đổi thành bất luận kẻ nào đều muốn đáy lòng sợ hãi, gió lạnh gào thét, vòi rồng ào ào, càng có cường đại lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực không ngừng chế tạo ra cường đại động tĩnh, cùng hòm quan tài đồng hành, cùng thi làm bạn. Tô Nham giờ phút này tâm tình, quả nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tại đây giống như khó chịu trong hoàn cảnh, Tô Nham đã không biết chạy được bao lâu, ở chỗ này hoàn toàn đã mất đi thời gian khái niệm, nhưng là Tô Nham lại sâu sâu cảm nhận được thời gian trôi qua. Trải qua thời gian dài như vậy cảm thụ, lại để cho Tô Nham phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Thời gian đang trôi qua, tựa hồ tại đảo lưu, đây là cái gì tình huống a? Tô Nham thầm hô, hắn cảm nhận được pháp tắc đang kích động, càng có thời gian đang trôi qua, đó là thời gian pháp tắc tại vận chuyển, đối với pháp tắc, đã là vương giả cấp bậc hắn cũng không xa lạ gì, không gian pháp tắc cũng sớm đã lĩnh ngộ, nhưng là trước mắt nhưng căn bản bất đồng, hắn chân chân chính chính cảm nhận được thời gian tại nghịch chuyển. Dĩ nhiên là thời gian pháp tắc vận chuyển, lại có người khống chế thời gian pháp tắc, thậm chí làm ra như thế một cái đường hầm thời gian, thật sự quá không thể tưởng tượng rồi, như Bạch Thắng tiền bối như vậy tuyệt đại đại thánh đều không thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Chỉ sợ chỉ có cường đại tiên nhân mới có thể khống chế, nhưng là muốn lợi dụng thời gian pháp tắc chế tạo ra như vậy một đầu đường hầm thời gian đi ra, cái kia khẳng định không phải tiên nhân. Tô Nham thầm nghĩ, đối với tiên đạo, hắn một điểm không hiểu, đối với thời gian pháp tắc, càng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là hắn cũng không ngốc, trái lại, làm vì một người tuổi còn trẻ một đời đích thiên tài, hắn ngộ tính rất cao. Lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Thời gian vì sao nghịch chuyển? Ta cũng bị truyền tống ở đâu? Chẳng lẽ muốn trở lại quá khứ ấy ư? Cái này đầu đường hầm thời gian tại thời kỳ thượng cổ cũng đã thiết lập tốt. Chẳng lẽ ta phải về đến xa xôi thượng cổ không thành? Tô Nham chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, bị ý nghĩ này của mình sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng là hôm nay cục diện thật sự là quỷ dị. Toàn bộ đường hầm tràn ngập tang thương khí tức, tại biểu hiện cái này đường hầm tồn tại đã lâu. Quan tài thủy tinh nội tiên thi, đến cùng là người nào? Đây hết thảy có phải hay không nàng trước đó chuẩn bị cho tốt? Nàng làm dễ dàng đây hết thảy, lại có ý nghĩa gì? Tô Nham trong nội tâm quá nhiều nghi vấn. Hắn thậm chí nghĩ tới Tê Phượng lĩnh cái con kia cực lớn thần phượng. Hội không phải là quan tài thủy tinh nội tiên thi biến thành? Đường hầm thời gian tựa hồ bị quan tài thủy tinh cho đã khống chế. Quan tài thủy tinh có thể tùy ý ghé qua, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Nhanh đến thời điểm Tô Nham con mắt đều không mở ra được, chậm thời điểm như phàm nhân đi bộ mà đi. Đây là một cái dài dằng dặc tới cực điểm đường hầm, tựa hồ đi về hướng tánh mạng ngọn nguồn. Cuối cùng nhất, Tô Nham bình phục tâm tình, khoanh chân tại quan tài thủy tinh phía trên ngồi xuống. Tại đây như thế đầm đặc thời gian pháp tắc lưu động, ta sao không mượn cơ hội này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tô Nham tâm tư khẽ động, vội vàng tế ra thần thức, nhảy vào đường hầm bên trong. Hắn muốn nhờ cơ hội này lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc. Đáng tiếc, đem làm thần trí của hắn vừa mới va chạm vào trôi qua thời gian bình chướng thời điểm, hắn thức hải lập tức ông một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung. Tô Nham miệng lớn thổ huyết, thức hải một đoàn bột nhão, thiếu chút nữa sụp đổ. Như vậy kết quả, không thể không khiến hắn lắc đầu cười khổ. Ta thật sự là không biết lượng sức, liền đại thánh cũng không thể đủ lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Ta một cái nhị trọng thiên vương già, lại nghĩ đến đi đụng vào thời gian bình chướng, thực là đáng đời chịu tội a. Tô Nham cười khổ, thời gian ảo diệu, căn bản không phải hắn hiện tại tu vi có thể tiếp xúc, chỉ vì cái trước mắt, chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Hôm nay thức hải lọt vào cắn trà, chính là một cái giáo huấn, khá tốt cắn trà không phải quá lợi hại, có thể mình chữa trị. Đường hầm thời gian không biết đi hướng ở đâu, cũng không biết còn nhiều hơn lâu. Ta cũng không có đường lui thối lui, không bằng cứ như vậy bế quan tu luyện. Thời gian pháp tắc ta tuy nhiên không thể đụng vào, nhưng có thể lợi dụng nhạy cảm giác lực đem những thời giờ này trôi qua hình thái đều ghi chép lại. Tương lai nhất định sẽ chỗ hữu dụng, Tô Nham thầm nghĩ. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi ở quan tài thủy tinh phía trên, trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là một cái dài dằng dặc mà cô quạnh lữ trình, có tất cả đều là không biết. Còn có, Tô Nham có một khỏa từ cổ chí kim không thay đổi tâm, có cứng cỏi đích ý chí. Cứ như vậy, hắn như bàn thạch, cùng quan tài thủy tinh hình thành một cái chỉnh thể, tựa hồ trực tiếp đi ngủ. Linh Tăng Sơn cửu mệnh gia tộc, một người mặc áo trắng cô gái tuyệt sắc, trên người tản mát ra lạnh như băng khí tức. Nàng nhìn lên tinh không, sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu vào trên người nàng, mang theo một tia thê lương. Nửa năm rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, chỉ là ngươi khi nào mới có thể trở lại hải ngoại vô cực đảo. Một cái khác phương hoa nữ tử đồng dạng nhìn lên tinh không, nàng đồng dạng tản mát ra lạnh như băng khí tức, nhưng là khóe miệng lại đang mỉm cười. Tê Phượng Lĩnh sự kiện cũng không rơi vào tay vô cực đảo, Liễu Yên Nhi vẫn còn đau khổ chờ đợi. Trung Châu Thiên Gia, nửa năm qua đi, một điểm không có tin tức của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự bị nhốt trên thế gian trong khe hẹp sao? Chu Hạo sắc mặt thật không tốt xem. Mạng của người này lớn như vậy, ta tin tưởng không có không dễ tử vong như vậy, Hàng Nhân nói, chỉ là hắn nói chuyện rõ ràng lực lượng chưa đủ, đều là những cái kia chết tiệt thế lực lớn, nếu như không phải bọn hắn, Tiểu Nham Tử tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhất định phải báo thù. Thiên Lệ mày nhíu lại rất lợi hại. Tại những người này trước mặt, hắn cũng không phải cái gì thiên gia người thừa kế, như cũ là năm đó cái kia phóng đãng không bị trói buộc vô ảnh kiếm khách. Báo thù cũng không vội ở nhất thời. Dùng ta chi cách nhìn, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới hải ngoại vô cực đảo, đem Tiểu Nham Tử thế lực cho cả. Ngày khác quy mô tiến vào đại lục, chắc chắn là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Hơn nữa, ta tin tưởng người kia còn hội trở lại, mạng của hắn, so con rắn còn ngạnh, Hạ Thu Tiêu mở miệng nói. Lão Hạ nói không sai, chúng ta ở chỗ này cũng không chỗ nào kiến thủ, cùng những cái kia thế lực lớn là địch càng là không thể nào, thiên gia cùng hạ gia cũng sẽ không biết vì một cái Tô Nham mà gây chiến, vô cực đảo mới là chúng ta căn bản, một mực trầm mặc Truy Phong cũng mở miệng nói. Ít ngày nữa, một chuyến mấy người hướng về hải ngoại tiên đảo xuất phát, chỗ đó là Tô Nham căn cơ. Hôm nay tuy nhiên Tô Nham không tại, nhưng là bằng mấy người năng lực, nhất định có thể đủ đem vô cực đảo thế lực lớn mạnh. Hôm nay, vô cực đảo cao đoan chiến lực đã rất cường đại, vương giả cấp bậc cường giả là bất kỳ một cái nào thế lực lớn vài lần, nhưng là cường đại vương giả cũng rất ít, vô cực đảo còn có trường đường xa phải đi. Đen kịt đường hầm bên trong, thời gian đang không ngừng trôi qua, Tô Nham đã triệt để mất đi thời gian khái niệm, căn bản không biết hắn tiến vào cái này đường hầm đã có nửa năm thời gian. Bất quá tại nửa năm này ở bên trong, Tô Nham cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn lúc này đây bế quan, chẳng những vì ghi chép cái kia trôi qua thời gian quý tích, huống chi đem Tê Phượng Lĩnh nội trận chiến ấy trong đầu thả một hồi điện ảnh. Ngày đó hắn và chính thức đại thánh giao thủ, được ích lợi không nhỏ, tại vô tận thánh uy áp bách dưới, lại để cho hắn kiến thức cùng cảm ngộ đều nâng cao một bước, nhất là tiến vào động thiên phủ phủ chủ tiểu thế giới bên trong, những cái kia thế giới chi lực, tiến hành lĩnh ngộ, tương lai đối với hắn tấn chức đại thánh có rất nhiều chỗ tốt. Còn có mấy vị đại thánh ra tay chỗ thi triển cường đại chiến kỹ, đều tại trong óc hắn diễn hóa, những điều này đều là quý giá nhất tài phú, những chiêu thức kia đều đã dung nạp thánh nhân ý thức. Chỉ có tự mình nhận thức mới có thể minh bạch tầng kia lần đích cường đại. Tô Nham chính là muốn đem những này tầng sâu lần đồ vật cho diễn hóa đi ra. Không đơn giản đối với hiện tại, đối với về sau càng là có cực lớn chỗ tốt. Ai, cái này đường hầm không khỏi quá dài đi một tí. Chẳng lẽ thật sự phải về đến thượng cổ ấy ư? Nếu thật là như vậy, ta ngược lại là có thêm vài phần chờ mong. Tô Nham thầm than một tiếng. Cái này đường hầm thời gian quá dài rồi, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng, thời gian là tại đảo lưu đã có thể khẳng định, lại không biết hội trở lại quá khứ cái đó một cái thời đại. Tô Nham rất hy vọng trở lại chính thức thượng cổ, như vậy, nói không chừng có thể kiến thức đến chính thức tiên nhân, cũng có thể biết được biến mất tiên đạo đi nơi nào, quan trọng nhất là có thể tăng trưởng kiến thức. Quan tài thủy tinh tốc độ chậm lại. Nhưng là đường hầm như trước không có đạt tới cuối cùng dấu vết, Tô Nham cũng không nóng nảy, nửa năm thời gian, hắn sớm đã thành thói quen trong đường hầm hết thảy, mặc dù là những cái kia lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực chỗ tạo thành động tĩnh, cũng không cách nào hấp dẫn hắn rồi. Cuối cùng nhất, hắn lần nữa nhắm mắt lại, lựa chọn lần nữa bế quan, hắn tu vi đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tam trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa. Lúc này đây bế quan, đột phá tam trọng thiên không có chút nào vấn đề. Thời gian đường vòng cung đã lâu lâu dài, Tô Nham thật giống như một cái nhất nhỏ bé sinh linh, nhảy lên trên thế gian đường vòng cung phía trên, như muối bỏ biển, không biết phiêu đáng ở đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 469, đường hầm cuối cùng xa không biên bờ đường hầm, tựa hồ muốn tính cả mặt khác thế giới. Tô Nham cảm thấy hắn đã triệt để thoát ly vũ cực đại lục, bởi vì hắn đã cảm thụ không đến bất luận cái gì cùng vũ cực đại lục có quan hệ khí tức. Hắn cùng với quan tài thủy tinh, tựa hồ thật sự đã thoát ly nguyên lai thế giới. Đường hầm hai bên sặc sỡ sắc thái, đúng là thời gian trôi qua, những cái kia làm cho không người nào có thể ngôn ngữ bình chướng, tựu là trong thiên địa thâm ảo nhất huyền diệu nhất đồ vật, chí cao vô thượng thời gian pháp tắc. Một khi khống chế, có thể cải biến thời gian trôi qua tốc độ, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Tô Nham tâm vô tạp niệm, chỉ để ý khoanh chân ngồi ở quan tài thủy tinh phía trên bế quan. Đối với đường hầm bên trong hết thảy, nửa năm thời gian sớm đã thành thói quen. Mỗi thời mỗi khắc cùng tiên thi làm bạn, Tô Nham cũng không tái sợ hãi. Bất kể thế nào nói, nàng chỉ là một cổ thi thể. Một ngày này, Tô Nham rốt cục đột phá nhị trọng thiên, tấn thăng đến tam trọng thiên cấp độ, tu vi lần nữa tăng nhiều. Chỉ là, tại đây dạng đường hầm bên trong, hắn cũng không có cách nào đi kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Ở chỗ này, mặc dù hắn lại tấn chức lục cấp, đạt tới tuyệt đại vương giả cấp bậc, đồng dạng chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí một chính thức thánh nhân tiến vào cái này đường hầm cũng sẽ biết trở nên vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, không biết bọn hắn hiện tại ra sao, ta chém những cái kia thế lực lớn nhiều người như vậy, bọn hắn có thể hay không đem lửa giận nghiêng đến của ta cố trên thân người. Tô Nham nhớ tới thiên lệ bọn hắn, trong nội tâm một hồi phiền muộn, bất quá hắn cũng không thái quá mức lo lắng. Thiên lệ hiện tại thân phận bất đồng, thân là thiên gia người thừa kế, những cái kia thế lực lớn cũng không dám hiển nhiên đối với hắn ra tay. Hạ Thu Tiêu hắn cũng yên tâm, hạ gia là một cái đại cự đầu, đồng dạng không người dám trêu chọc. Mặc dù là Tiểu Bạch, Tô Nham cũng đồng dạng yên tâm, có được yêu tộc lão tổ Bạch Thắng Tuyết thần lệnh, toàn bộ yêu tộc đều là hắn ô dù. Về phần Truy Phong cùng Hàng Nhân cùng Chu Hạo ba người, nếu là đứng ở thiên gia không đi ra,

là Tô Nham vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng. Cũng may hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không lộ vẻ quá kinh hoàng. Càng là đến đường hầm cuối cùng, lực cắn nuốt cùng nát bấy chi lực lại càng là mãnh liệt. Cái kia sặc sỡ sắc thái càng thêm lộn xộn rồi, ánh sáng dần dần tăng nhiều. Tô Nham chỉ cảm thấy một mảnh chói mắt, có chút mở mắt không ra. Muốn ra đường hầm rồi, Tô Nham một mực bắt lấy quan tài thủy tinh. Ở thời điểm này, quan tài thủy tinh là hắn duy nhất dựa vào. Đã mất đi quan tài thủy tinh, hắn căn bản ra không được cái này đường hầm, lập tức sẽ bị cái kia mãnh liệt nát bấy chi lực cho rào sát. Bá! Rồi đột nhiên, quan tài thủy tinh tốc độ biến thành rất nhanh, như một đạo quang ảnh, trực tiếp chạy ra khỏi đường hầm. Tô Nham thành công tiến vào đã đến một thế giới khác, đem làm hắn mở mắt ra lần đầu tiên chứng kiến tràng cảnh, thiếu chút nữa không có hù chết. Nga ô ô ô ô, gầm lên giận dữ, hắn chỉ thấy trước mắt một cái hùng tráng quái vật khổng lồ trong tay giơ cao lên màu đen cự phủ hướng về chính mình chém tới. Đây là cái gì dạng một cái quái vật, thân người thú đầu, căn bản phân không rõ đây là như thế nào một cái đầu lâu, chưa từng có bái kiến. Màu đen đầu lâu phía trên chỉ có một con mắt, lại dị thường sáng trong, cả khuôn mặt thượng diện che kín màu đen lân phiến, răng nanh chừng dài nửa xích. Như vậy một cái quái vật, đã không thể chỉ cần dùng dữ tợn để hình dung. Mẹ, còn chân chính lại để cho Tô Nham giật mình chính là, quái vật kia thực lực, cái kia tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị hắn kinh hãi đến thực chất bên trong. Tại nơi này quái vật trước mặt, mặc dù là Bạch Thắng như vậy đại thánh, cũng chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí liền con sâu cái kiến đều tính toán không ít, nhỏ yếu có chút đáng thương. Lão tử muốn chết rồi, Tô Nham căn bản cũng không có bay lên tâm tư phản kháng, chênh lệch quá xa, quái vật kia muốn giết mình, hắn duy nhất đường ra tựu là tử vong. Trong lòng của hắn hô to không may, đã trải qua đã hơn một năm cô quạnh đường hầm, không ngờ vừa mới đi ra sẽ bị giết chết. Liền liếc mắt nhìn cái thế giới này cơ hội đều không có. Nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho Tô Nham càng là kinh hãi. Quái vật kia điên cuồng hét lên lấy như chính mình đánh tới, lại trực tiếp theo trong cơ thể của mình mặc tới. Cái kia khí thế cường đại cũng không có đối với chính mình tạo thành chút nào tổn thương. Ầm ầm, kịch liệt bạo động, quái thú cái này một bố nhìn về phía Tô Nham phía sau. Tô Nham quay người, chính chứng kiến một cái hắc y trang phục trung niên nhân cầm trong tay một bả hoang thiên hóa kích cùng quái vật kia đại chiến cùng một chỗ, đại núi đá văng tung tóe, khó phân thắng bại. Tình huống như thế nào, Tô Nham trưởng hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ, chỉ cảm thấy quan tài thủy tinh chấn động, tiên văn bao trùm, đem cái kia khí thế cường đại hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Tô Nham cảm thủ không đến chút nào khí thế cường đại áp bách, lại có thể thật sự rõ ràng xem đến tình huống bên ngoài. Đây là một cái thế giới như thế nào? Khắp thế giới đều là màu vàng kim óng ánh, khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi đều tại đại chiến, cường đại quái vật cũng không chỉ là một cái, khắp nơi đều là, cùng nhân loại đại chiến cùng một chỗ, đem toàn bộ thế giới đều nhanh làm bể. Nhưng là rất quỷ dị chính là, Tô Nham rõ ràng ở này chiến trường trung ương, những cái kia cường đại đích nhân vật nhưng căn bản không cách nào chứng kiến chính mình. Nguyên một đám cường đại thân ảnh theo trong cơ thể mình xuyên qua, giống như chưa phát giác ra. Giờ phút này, Tô Nham trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, cho rằng tại đây xuất hiện mỗi người vật đều là cường đại như vậy. Như vậy không thể tưởng tượng, bọn hắn tùy ý khẽ động là có thể nghiền giết vô số đại thánh. Một cái cường đại thánh nhân tại những người này trước mặt, quả nhiên là liền con sâu cái kiến đều không tính là. Tại đây không phải vũ cực đại lục, là một thế giới khác. Tô Nham thầm nghĩ, rất rõ ràng, đây cũng là một cái thế giới. Tô Nham rất xa lạ, căn bản không phải hắn chỗ vũ cực đại lục. Nhưng là có thể cảm nhận được, cái thế giới này so vũ cực đại lục còn muốn bao la, còn muốn lớn hơn. Hắn phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều tại đại chiến. Khói thuốc súng che đậy vòm trời phía trên liệt dương, khắp nơi đều tràn ngập tâm huyết chi khí, mà ở trong đó, từng cái sinh linh cũng không có so cường đại đến lại để cho hắn kinh hãi tình trạng. liền nhìn lên đều không có tư cách. Đậm đặc thượng cổ khí tức lại để cho Tô Nham biết rõ, hắn thật sự về tới thời kỳ thượng cổ, lại thoát ly nguyên lai thế giới, đi vào một cái vô cùng thế giới xa lạ bên trong. Nga ô ô ô ô, rất nhiều quái vật tại giống to, cùng nhân loại đại chiến cùng một chỗ. Tô Nham biết rõ, những này phấn chết quyết chiến nhân loại, rất có thể tự là trong truyền thuyết tiên nhân. Oanh! Một cái cường đại tiên nhân phất tay đánh ra phức tạp khó tả hoa văn, mang theo đạo cùng pháp tắc đan vào kinh thế cột sáng, thoáng một phát đem một cái quái vật thân hình cho đánh xuyên qua. Chỉ là quái vật kia phi thường hung tàn, sắp chết phản công, cuối cùng nhất đem cái kia tiên nhân trọng thương. Quan tài thủy tinh mang theo Tô Nham tại đây dạng trên chiến trường không ngừng chạy. Hắn chứng kiến một cái có một cái cường đại tồn tại, thân thể của hắn xuyên qua một cái có một cái chiến trường, những cái kia chiến đấu cường đại dư ba căn bản không cách nào lan đến gần hắn. Hắn tự muốn một cái hư vô u linh, một mình tồn tại. Hắn chứng kiến một cái tóc trắng xóa lão giả đang tại một cái quái vật đối chiến, mà như vậy lúc, theo phía sau của hắn lại xuất hiện một cái quái vật, giơ cao lên búa hướng về lão giả chém tới. Coi chừng, Tô Nham lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là lão giả kia căn bản nghe không được, cuối cùng nhất bị quái vật kia một búa chém thành hai khúc. Chẳng lẽ đây đều là đi qua chuyện đã xảy ra? Đúng vậy a, lịch sử thì không cách nào cải biến, lão giả kia nhất định là muốn tử vong, ta vốn không phải thời đại này người, lại tới đây, hôm nay chỉ có thể là một cái quần chúng. Tô Nham lắc đầu cười khổ, nhìn xem thảm liệt như vậy đại chiến, đáy lòng có chút chua xót. Những cái kia quái vật quá cường đại, hơn nữa số lượng rất nhiều, toàn bộ đại thế giới khắp nơi đều tại diễn lại như vậy chiến trường, bao giờ cũng đều tại có sinh mạng vẫn lạc. Tô Nham thấy được một màn lại một màn thê thảm vô cùng cảnh tượng, lại bất lực, chỉ có thể như vậy nhìn xem. Vì sao phải dẫn ta trở lại như vậy chiến trường? Vì sao phải để cho ta đem làm một cái quần chúng? Những cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Vì sao như thế cường đại? Thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy chiến đấu là có người cố ý diễn biến đi ra, hay là thật phát sinh quá? Tô Nham cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung rồi. Như vậy kinh nghiệm thái quá mức không thể tưởng tượng. 3. Một cái khác phiến chiến trường, một cái cường đại tiên nhân tay nắm một vòng nắng gắt, toàn thân đều là pháp tắc du đãng, thần dị tới cực điểm. Hắn trên bàn tay liệt dương, thật sự chính mặt trời còn muốn chói mắt ba phần, kích xạ ra một đạo xích kim sắc cột sáng, trực tiếp đem hai cái cường đại quái vật bắn cho giết. Tô Nham trong nội tâm chấn động, loại thủ đoạn này, thái quá mức kinh thế hãi tục rồi. Hắn cảm nhận được cường đại pháp tắc tại du động. Tại đây mỗi người đều cường đại quá phận, bọn hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều mang theo thâm ảo pháp tắc hoa văn. Đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Ta nếu là đem những này chiêu số đều lạc ấn xuống, mặc dù hiện tại không dùng được, về sau cũng khẳng định có lợi thật lớn. Tô Nham trong nội tâm bắt đầu hưng phấn. Tại đây đã phát sanh hết thảy, cũng đã thái quá mức xa xôi. Người nơi này tùy ý kích phát ra một đạo trùng tia sáng, đều so vô thượng thánh thuật đều muốn thâm ảo nhiều. Tô Nham hai con ngươi sinh huy, quan tài thủy tinh mang theo hắn chạy tại lần lượt chiến trường. Hắn lợi dụng chính mình cái kia nhạy cảm giác lực, đem rất nhiều hình ảnh đều lạc ấn xuống. Cuối cùng nhất, Tô Nham du đãng đã đến một thế giới khác. Tại đây đồng dạng tại phát sinh đại chiến, Tô Nham chứng kiến một đầu chính thức long, chiều cao ngàn trượng, cùng một cái quái vật tại kịch chiến, vô thượng long uy đang kích động, khiếp người tâm hồn. Đây là một hồi cực kỳ tàn ác đại chiến, Tô Nham chỉ là một cái quần chúng, lịch sử không cách nào cải biến, hay hoặc là những này cũng chỉ là bị người khác đi ra. Tô Nham chỗ thân ở chỗ này, đã thân bất do kỳ, chỉ có thể đi theo quan tài thủy tinh khắp nơi du đãng. Tô Nham cúi đầu nhìn về phía tinh trong quan tiên thi. Hắn rất muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng là hắn biết rõ, cổ thi thể này là không có trả lời hắn. Theo Tê Phượng Lĩnh đến đường hầm thời gian, lại đến cái này thảm thiết chiến trường, hết thảy đều quá thần bí rồi. Một hồi phá tan thế giới bình chướng thanh âm, Tô Nham đi tới một thế giới khác. Cái thế giới này cũng không lớn, nhưng lại để cho Tô Nham lập tức lệ nóng doanh tròng. Tuy nhiên hết thảy đều không giống với, nhưng là hắn như trước có thể cảm nhận được cái kia quen thuộc đến thực chất bên trong khí tức. Tại đây, dĩ nhiên là địa cầu, tại hắn xuyên Việt trước khi thế giới kia. Tại đây, đồng dạng như thế giới khác, khói thuốc súng tràn ngập, chiến tranh không ngừng. Cổ xưa địa cầu, nguyên lai cũng có cường đại tiên nhân, trận này chiến tranh, rốt cuộc muốn lan tràn đến ở đâu? Chẳng lẽ chư thiên vạn giới đều tại đại chiến ấy ư? Cường đại tổ tiên, các ngươi là hay không có thể nghĩ đến, tại thật lâu về sau, tại đây đã không có tu sĩ, đã trở thành một cái văn minh thế giới. Tô Nham cảm thán, tại đây đã phát sinh hết thảy đều phảng phất tại trong mộng. Tô Nham đã không biết đi bao nhiêu cái thế giới, từng cái thế giới đều là đồng dạng tràng cảnh, hắn đã dần dần biến thành chết lặng. Tại mãnh liệt chiến đấu cũng không cách nào làm cho lòng hắn chịu bành trướng rồi. Những này, đều đi qua trăm triệu năm rồi. Hắn không biết mình tại sao lại về tới đây. Càng thêm không biết là có hay không có một cái thiên đại bí mật tại cùng đợi cái gì. Hắn muốn tìm được biến mất tiên đạo. Nhưng là trước mắt như vậy chiến tranh, thật sự lại để cho hắn khó có thể nghĩ đến cái gì. Có thể hay không tiên đạo cũng là bởi vì trận này thảm thiết đại chiến mới biến mất hay sao? Tô Nham nghi vấn, nhưng là lập tức liền đẩy ngã ý nghĩ như vậy. Vậy cũng không có khả năng, tại đây hết thảy đều quá cường đại. Quái vật tuy nhiên cũng cường đại, nhưng là xa xa không có đạt tới làm cho nhân loại tiên đạo bị diệt tình trạng. Đã như vậy, tiên đạo vì sao hay vẫn là biến mất, hết thảy đều rất thần bí, căn bản không cách nào tìm được nguyên điểm. Rốt cục, Tô Nham tiến nhập một cái quen thuộc thế giới. Hắn đệ liếc mắt liền thấy được Cửu Âm Tuyệt Địa. Cái lúc này, Cửu Âm Tuyệt Địa còn rất bình thường. Tại đây, đúng là Vũ Cực Đại Lục. Đồng dạng khói thuốc súng cuồn cuộn, chiến đấu kịch liệt tình huống so với thế giới khác. Từng có chi mà đều bị bà. Quan tài thủy tinh tại phiêu đãng, Tô Nham chứng kiến từng màn thảm thiết tình hình chiến đấu. Hắn lại thở ơ, rồi đột nhiên, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, đó là một cái tuyệt đại tao nhã nữ tử, lượn lờ na na, tùy ý khẽ động đều triển lộ diệu người phong độ tư thái. Đây là một đôi tuyệt mỹ dung nhan, một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen như thác nước, nàng ngón tay ngọc khinh động, kéo lê một treo thiên hà, cùng đối thủ tại kịch chiến. Là nàng, Tô Nham kinh hãi, cái kia tuyệt sắc chi nhân. Không phải là quan tài thủy tinh bên trong đích tiên thi à? Nữ tử phi thường cường đại, nhưng là đối thủ của nàng cũng khí phách vô song. Đối thủ của nàng, đồng dạng là một nhân loại, lại có được lấy cùng những cái kia quái vật đồng dạng khí tức. Tô Nham suy đoán, đây là quái vật trong cường đại nhất tồn tại, đã hoàn toàn hóa hình. Nữ tử một tiếng nhẹ cha, nàng biến hóa nhanh chóng. Trực tiếp hóa thân thành một chỉ dũng mãnh phi thường cửu thải thần phượng, kích xạ ra hàng tỷ đạo ánh sáng. Nàng là phượng thân thể, quả nhiên là một chỉ thần phượng, tê phượng lĩnh chính là nàng hóa thân, nàng vì sao phải tại tê phượng lĩnh tọa hóa, nhưng lưu lại một cỗ hoàn thành thi thể. Tô Nham không cách nào tưởng tượng, đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Quan tài thủy tinh cũng không có dừng lại, rất nhanh hướng về mặt khác chiến trường di động mà đi. Tựa hồ nàng kia cùng chính mình không quan hệ, giống gầm lên giận dữ. Tô Nham chứng kiến một đầu như trường hà kim sắc chân long, cắn nát một mảnh địa vực. Cuối cùng nhất hóa thân một người mặc cẩm y trung niên nhân, trong tay hắn nâng một phong cách cổ xưa bảo tháp. Bảo tháp phía trên có long ảnh đang kích động, hắn vừa sải bước ra, tự biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Tô Nham lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái kia bảo tháp, đồng dạng cho hắn quen thuộc cảm giác. Tổ Long Tháp, ông trời, đó là Long tộc chí tôn ấy ư? Long tộc chí tôn tay nắm Tổ Long Tháp, đi phương nào? Tổ Long Tháp tại sao lại vỡ vụn? Hải ngoại tiên đảo hình thành cùng Tổ Long Tháp có phải thật vậy hay không có liên quan? Tô Nham trong lòng có quá nhiều nghi vấn, như vậy hồng hoang đại chiến lại để cho hắn tâm kinh động phách. Hắn vốn là vì giải quyết nghi vấn, nhưng là hiện tại nghi vấn lại càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thấy trong đầu của mình sắp nổ, căn bản không cách nào thừa nhận nhiều như vậy tin tức. Cuối cùng nhất,